Còn nữa, trước đó bọn chúng còn ngầm bắt vệ sĩ của Hàn gia chúng ta, lợi dụng tử vong lực lượng để thu tất cả từ trong đầu hắn. Ngoài ra, cái tên Sa Đà kia cũng đã từng làm nhục Bâu Lơn. Thời khắc này đã đến lúc tính nợ. Emily tiến lên một bước, mắt ươn ướt thuật hết lại những chuyện xảy ra trong thời gian đã qua. Sư phụ, còn nữa, bọn chúng cho chúng ta ở cái nơi... tồi tàn này, phía sau chính là nơi luyện cốt, mùi tanh tưởi lúc nào cũng sộc lên nồng nặc. Mấy vị sư mẫu chịu không nổi, mỗi ngày đều nôn mửa. Miệng nó, bọn chó đó nhờ vào thanh danh của thiên cơ dược tề chúng ta, ở khô cốt thành kiếm được nhiều hắc tinh tệ như vậy. Đến khi thấy Hàn gia chúng ta từ ám ảnh thành tới liền lập tức trở mặt, còn muốn nuốt chộng Hàn gia chúng ta. Khốn nạn, cái chuyện đoạn tử tuyệt tôn như vậy mà bọn chúng cũng làm được. Không dễ dàng mới đợi được cơ hội này, Hắc Long Gilbert cũng không khách khí, chỉ thẳng vào mặt hai tên Sa Đà và xin chửi toáng lên, có gì khó nghe đều phang ra hết, nhìn dáng vẻ của hắn xem chừng không có dấu hiệu dừng lại. Từ những lời nhục mà của lão yêu chát hôn mê, Emily, Gilbert, sắc mặt Hàn Thạc ngày càng khó coi. Từ tin tức thông qua truyền phong sở, chỗ truyền tin, có được. Hắn đoán ra Hàn gia hẳn bị đối xử không tốt ở khô cốt thành, nhưng không ngờ rằng Hàn gia lại gặp phải tai ương còn ác liệt hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Nếu như không phải hắn một mạch buôn trình, nói không chừng khi đến được khô cốt thành chỉ có thể nhặt xác người nhà mà thôi. Thật sự là hiểu lầm. Bên kia người Sa Đà càng lúc càng run lẩy bẩy, không ngừng lặp lại hai chữ hiểu lầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 901, lột ra. Lúc này Sa Đà thầm hối hận, lần đầu tiên hắn hối hận về hành vi ra tay với Hàn gia. Brian này quả thực là kẻ địch không thể thắng nổi. Hắn ngoài việc không ngừng giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm ra, căn bản không biết cần phải nói cái gì nữa. Khô cốt thành chủ xin theo trực giác, đôi môi trở nên khô khốc, trái tim đập với nhịp nhanh chưa từng có. Cảm giác của thân thể khiến hắn biết đó là sự sợ hãi từ nội tâm. Sợ hãi cái tên hung ma này sẽ đại khai sát giới với khô cốt thành của hắn. Trước kia khi nghe Sa Đà miêu tả sự đáng sợ của Hàn Thạc, hắn mặc dù vô cùng trầm trọng, nhưng cũng không thật sự để tâm. Căn cứ theo tường thuật của Sa Đà, hắn đại khái suy đoán Hàn Thạc có thực lực thượng vị thần hậu kỳ, có thể đủ đánh thắng hắn, nhưng khó có thể giết được hắn. Vốn trong mắt Xin, chỉ cần hợp lực của hắn với Sa Đà, hơn nữa còn có vốn khô cốt thành thì cũng không cần phải sợ Hàn Thạc tới. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng ở vùng đất hỗn loạn Hàn Thạc lại đột phá đến cảnh giới thiên diệt, đã vượt xa cao thủ thượng vị thần hậu kỳ. Mà ngay cả loại giết người quanh năm như mấy quân chủ Salas, Ba Si của vùng đất hỗn loạn cũng không phải đối thủ của Hàn Thạc. Đối với hắn, loại cấp bậc cao thủ như Sa Đà căn bản chỉ có một con đường chết. Hiểu lầm. Hàn Thạc nhếch mép cười đầy lạnh lẽo khiến cho Sa Đà và Xin sờn tóc gáy. Thực sự chỉ là hiểu lầm, chúng ta chỉ muốn hợp tác với Hàn gia, tuyệt không có ý nghĩ khác. Lần này mở miệng là Xin, giọng nói của hắn có phần kích động, rất rõ ràng đang bị căng thẳng. Có lẽ Sở An gia tộc ở một vài phương diện làm không được tốt, nhưng cái này tuyệt không phải là ý định ban đầu của khô cốt thành chúng ta. Chúng ta thực sự muốn hợp tác thân thiện với Hàn gia, mà ngay cả lần chiến đấu này cũng là do Hàn gia các người chủ động khơi mào. Ta ghé qua cũng chỉ vì giải quyết tranh cãi, không có ý gì khác. Tất cả thần vệ của khô cốt thành đều nhìn ra được vẻ khiêm tốn và khẩn trương của Xin. Trước mặt đối phương, vị thành chủ này dường như đã hóa thành một kẻ hạ nhân, thái độ lễ phép cung kính, đối xử vô cùng cẩn thận hơn hẳn bất kỳ ai khác. Đúng thế, chúng ta chẳng những đưa Hàn gia từ trong tay Haptit, Lazis tới khô cốt thành này, còn nhiệt tình chiêu đãi bọn họ. Cho dù không hiểu tại sao bọn họ lại giết vệ sĩ của gia tộc ta nhiều đến như vậy, nhưng ta cũng chỉ muốn hỏi cho rõ tình huống thế nào đã. Tất cả việc này chỉ là hiểu lầm. Sa Đà vội vàng bổ sung, chuyện tới nước này, Sa Đà và Xin hiểu rằng nếu như thật sự phải chiến đấu, hai người bọn hắn sẽ phải đứng mũi chịu sào, sẽ là kẻ đầu tiên bị Hàn Thạc tiêu diệt. Dưới lực lượng mang tính áp đảo của Hàn Thạc, hai tên thậm chí còn không dám nảy ý nghĩ phản kháng, chỉ suy nghĩ nên làm cách nào để đối phương tha thứ. Vô sỉ, Emily cam uất quát lớn, đoạn nói với Hàn Thạc. Brian, đừng nghe bọn chúng nói rằng. Bọn chúng là hàng ăn thịt người không nhà xương, mục đích chỉ muốn hủy diệt Hàn gia. Nếu không phải chàng đến kịp thời, tối nay Hàn gia sẽ không còn ai sống sót. Sư phụ, không có gì phải nói. Giết thôi. Huyết linh hai con ngươi giống như sắp nhỏ máu. Thanh khoát kiếm trong tay tỏa huyết quang ra bốn phía, chỉ thẳng vào Sa Đà nói. Chúng ta phải lột sống ra thằng khốn này. Hắn làm nhục Bâu Lơn, làm nhục tất cả người Hàn gia chúng ta. Sẽ như ngươi muốn. Hàn Thạc hô trầm, đại thủ duỗi ra. Quầng mây đen che phủ cả bầu trời do khí tàn nhẫn hung sát trên người hắn ngưng tụ thành đột nhiên hạ xuống, trùm lên Sa Đà. Tay trái hắn kéo về phía sau, Sa Đà mất tự chủ bị hất bay lên rồi rơi xuống trước mặt ba người huyết linh, Gilbert và Bâu Lơn. Mây đen tựa như những sợi khói nhẹ, giống như những con rắn nhỏ thay nhau chui vào trong cơ thể của Sa Đà. Chúng như một sợi dây thừng kỳ diệu trói chặt thần lực của hắn, khiến cho cảm giác ngũ quan của hắn còn rõ ràng hơn so với ngày thường, nhưng năng lực hành động thì không còn. Trước mặt Hàn Thạc, loại cường giả như Sa Đà, xin căn bản không có nổi sức đánh trả. Hàn Thạc vừa động tâm, mây đen đã hạ xuống bao lấy Sa Đà. Sau khi hắn bị từng sợi khói xâm nhập, liền rơi luôn xuống đất, vẻ mặt hoảng sợ, chỉ có thể để mặc cho người ta mổ xẻ, mất đi lực lượng phản kích. Sa Đà rơi vào chính giữa ba người Bâu Lơn, Huyết Linh, Gilbert. Ba người này có tình cảm sâu đậm với nhau. Bâu Lơn lại từng bị Sa Đà làm nhục. Mắt thấy kẻ thù ở trước mặt, lão sát thủ này tự nhiên sẽ không khách sáo, thản nhiên rút ra thanh phi kiếm dài hẹp. Gilbert, Huyết Linh vốn định tham dự vào, nhưng vừa thấy Bâu Lơn không nói một lời rút kiếm tiến tới chỗ Sa Đà, lập tức nhe răng cười hắc hắc. Chỉ đứng yên nhìn tên này với thái độ mày chết rồi con ơi. Bâu Lơn so với bất kỳ kẻ nào còn bình tĩnh hơn, cho nên có thể chịu đựng việc Sa Đà vũ nhục, nhưng hắn cũng không phải là kẻ không nóng nảy. Sự khác biệt với mọi người của Hàn gia là Bâu Lơn có tiếng âm độc vô tình, việc Sa Đà làm nhục hắn, Bâu Lơn đã ghi hận sâu trong lòng, trước giờ chưa từng quên. Sa Đà nhìn thấy Bâu Lơn xách kiếm đang tiến tới, hắn cũng không mở miệng giải thích hiểu lầm hay không hiểu lầm nữa. Sa Đà hiểu rằng giờ có nói nhảm gì cũng vô dụng. Có thể trở thành gia chủ của Sở An gia tộc, hắn cũng không phải là kẻ sợ chết. Giờ hắn tâm đã như cho tàn, xem như cam chịu số phận rồi. Gục đầu xuống không nói một lời nào. Ngươi, các người muốn làm gì? Mấy tên thượng vị thần của Sở An gia tộc vừa thấy tộc trưởng một chiêu cũng không đánh trả đã bị bắt sống. Mắt thấy Bâu Lơn lạnh lùng rút kiếm ẩn chứa lực lượng khủng bố hướng về phía hắn, đều hô to gọi nhỏ lên. Đám thượng vị thần của Sở An gia tộc cũng đều cảm thụ được khí tức tử vong từ lực lượng khủng bố trên người Hàn Thạc. Nhưng đã sinh sống rất lâu trong Sở An gia tộc, bọn chúng coi vinh dự gia tộc còn cao hơn bất kỳ thứ gì. Trước cảnh tộc trưởng sắp bị lóc xương lột ra, bọn chúng đã định phản kháng. Năm tên thượng vị thần khẽ đánh mắt sang nhau, đoạn đồng thanh quát lớn, bất chấp tất cả xông về phía Hàn Thạc. Xung quanh Hàn gia lúc này có đến mấy ngàn người khô cốt thành đang bao vây, chẳng những có cả thần vệ của Sở An gia tộc và thủ hạ của Xin, mà còn có cao thủ của các đại gia tộc nghe tin tức mò đến. Chỉ có điều bọn họ đều nhận thức được sự đáng sợ của Hàn Thạc từ khí tức khủng bố hắn phát ra. Cho nên sau khi đến nơi này đều giữ thái độ im lặng, không nói một lời nhìn Hàn Thạc đang ngạo nghễ đứng phía trước Hàn gia. Không ai dám cả gan mạo muội ra tay. Năm tên thượng vị thần của Sở An gia tộc là đám xuất thủ trước tiên trong mấy ngàn tên tham dự. Bọn chúng làm vì vinh dự vạn năm của Sở An gia tộc. Hai mắt Hàn Thạc âm u lạnh lẽo năm tên, tâm thần khẽ động, năm thanh phi kiếm từ sau gáy rít lên vọt ra. Chúng lóe lên trong hư không rồi đột ngột biến mất, dường như vượt qua khoảng cách thời không. Trong năm tiếng kêu gào thảm khốc, năm thanh phi kiếm đã cắm vào ngực của năm kẻ kia. Hàn Thạc khống chế lực lượng phi kiếm cực kỳ chính xác. Lần này hắn không điều khiển phi kiếm đâm xuyên qua thân thể năm tên, mà cứ cắm nguyên trước ngực bọn chúng, giữ chặt bọn chúng giữa không trung, không để bọn chúng rơi xuống. Năm cổ tử thi bị phi kiếm treo giữa trời một cách quỷ dị, máu tươi từ ngực chảy theo bụng rồi nhỏ xuống từng giọt một. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tiếng động máu tươi rơi xuống nghe rất rõ ràng. A! Trong lúc tất cả đang đặt hết chú ý lên năm cổ thi thể, một tiếng kêu thảm sờn cả gai ốc khiến rất nhiều người bị dọa nhảy dựng lên. Đám này bị dọa đến run cầm cập, bỗng nhiên chuyển sự chú ý về nguồn gốc phát ra âm thanh kia. Kẻ phát ra tiếng gào thảm thiết đó chính là tộc trưởng của Sở An gia tộc, Sa Đà. Bâu Lơn không hề để ý đến năm tên thượng vị thần của Sở An gia tộc đang liều chết xung phong. Không nói một lời, hắn đã làm việc hắn muốn làm. Thanh phi kiếm do Hàn Thạc hỗ trợ luyện chế đã cắt rất chuẩn ra ngực của Sa Đà đang không thể động đậy. Bâu Lơn trong quá trình hành hạ tên này cứ hờ hững như thế, cắt ra đến đâu hắn dùng tay kéo mạnh ra đến đấy. Sự đau đớn của việc lột da vốn là chuyện người bình thường không thể chịu đựng nổi. Khi Hàn Thạc sử dụng lực lượng bắt trói Sa Đà, vì để cho tên này có thể cảm thụ được loại tư vị này một cách trực quan nhất, ngoài ra còn làm tăng lực cảm thụ của ngũ quan của Sa Đà lên, khiến xúc cảm cùng cảm giác đau đớn của gã được đề cao lên 10 lần so với trạng thái bình thường. Nói cách khác, sự thống khổ hiện Sa Đà chịu đựng là trạng thái người bình thường khi bị lột da được nhân lên gấp 10 lần. Bởi vậy, cho dù tộc trưởng Sở An gia tộc tâm trí có cứng cỏi đến mấy cũng không chịu đựng nổi, đau đớn đến mức gào toáng lên. Trước mặt chúng nhân, cường giả số 1 số 2 của Khô Cốt Thành, tộc trưởng của Sở An gia tộc, do bị kẻ phi nhân tính Bâu Lơn hành hạ, không còn quản đến thể diện nữa gào lên thảm thiết. Âm thanh tuyệt vọng ấy làm cho con người ta dùng hết cả mình, vô cùng thê lương. Trong mấy ngàn cao thủ Khô Cốt Thành quan chiến ở xung quanh, rất nhiều người không đành lòng nhìn, một số thần vệ của Sở An gia tộc thậm chí còn cúi gằm đầu xuống, số khác lại thầm nghiến răng giận dữ, hai mắt đỏ ngầu nhìn kẻ đã gây ra tất cả, nhưng không ai dám thật sự liều chết lao lên. Lại nói năm tên thượng vị thần của Sở An gia tộc, xác chết hãy còn đang treo lơ lửng giữa trời, máu tươi vẫn chảy ròng ròng. Sự chấn nhiếp này so với bất cứ ngôn ngữ gì còn hữu dụng hơn nhiều. Người có ý báo thù cho Sở An gia tộc, cho tộc trưởng Sa Đà chỉ cần ngẩng đầu nhìn kết cục của năm người kia, đều bị thùng nước đá dập tắt sự kích động cùng nhiệt tình, phải tạm thời áp chế thù hận đang chất chứa trong lòng, không dám tiến lên một bước. Brian, tha cho ông ấy, cầu xin ngươi hãy tha cho ông ấy. Một tiếng khóc thảm thiết thê lương trong đám người chợt vang lên. Lệ Vi giống như người điên đẩy đám người ra rồi vọt về phía Hàn Thạc la lớn. Lệ Vi đã từng tới Hàn gia, rất nhiều người Hàn gia đều biết nàng ta, biết người này với gia chủ có quan hệ hoặc ít hoặc nhiều. Hàn gia ở Sở An gia tộc mặc dù bị làm nhục, nhưng Lệ Vi từ đầu đến cuối vẫn nỗ lực vì Hàn gia. Ba phen bốn lượt khuyên giải cha, hy vọng có thể quan hệ tốt với Hàn gia. Nhưng trước đại cục, Sa Đà căn bản không tiếp thu ý kiến của Lệ Vi, cuối cùng còn khó chịu phái người nhốt luôn con gái lại. Cho đến lúc trước, do tộc trưởng bị bắt, một tên thần vệ Sở An gia tộc chợt nhớ tới Lệ Vi có lẽ sẽ có tác dụng hòa dịu nên mới vội vội vàng vàng thả nàng ta ra. Lệ Vi tóc tai bù xù, mắt thấy người thân bị giết, Sa Đà đang chịu đựng đau khổ khó tưởng tượng được, nàng ta bỗng chốc như sụp đổ. Bâu Lơn vừa thấy Lệ Vi xuất hiện, do dự một chút, tạm thời ngừng việc hành hạ Sa Đà lại, ánh mắt đưa sang Hàn Thạc, như muốn hỏi ý kiến hắn. Hàn Thạc liếc mắt sang Lệ Vi, lại nghĩ đến tất cả những gì mà Hàn gia gặp phải ở chỗ gia tộc Sở An. Hắn lạnh nhạt nói hai chữ với Bâu Lơn: tiếp tục. Bâu Lơn hai mắt lóe sáng, gật đầu, đoạn bắt đầu tiếp tục động thủ. Thanh âm quỷ khóc sói gào của Sa Đà một lần nữa lại vang lên. Còn Lệ Vi vừa nghe thấy tiếng gào thét bi thảm cực kỳ thê lương kia của cha mình, rốt cuộc không chịu đựng nổi nữa, mắt tối sầm lại hôn mê luôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 902, còn ai nữa? Khô Cốt Thành, tại Sở An gia tộc, trước mặt rất đông thần linh, nhân vật số 2 Sa Đà bị Bâu Lơn lãnh khốc lột ra rút xương. Chỉ một lát sau, tiếng kêu thảm thiết của hắn không còn nữa, thân thể run rẩy một hồi rồi cũng bất động. Người quan sát xung quanh đông nghìn nghịt, nhưng dưới áp lực khủng bố do Hàn Thả cố tình phóng ra, không còn ai dám nghĩ đến chuyện xông lên tự tìm chết nữa. Những tên từng tham dự vào việc đối phó với Hàn gia tâm tình đều khiếp đảm, ánh mắt thấp thỏm. Sa Đà vừa chết, người Hàn gia bị làm nhục đã lâu nay rõ ràng hưng phấn hẳn lên. Cho dù bọn họ vô cùng tín nhiệm Hàn Thạc nhưng cũng không ngờ rằng thực lực của gia chủ mình lại đáng sợ như thế. Một đám cao thủ khô cốt thành với xin cầm đầu cũng chỉ đứng yên nhìn, không dám tiến lên một bước động thủ. Còn ai nữa? Hàn Thạc nhìn sang Emily, điềm đạm hỏi. Emily đằng đằng sát khí liếc mắt quan sát đám người xung quanh, ngón tay chỉ thẳng về xin, thành chủ của khô cốt thành. Chính là tên này. Khô cốt thành chủ, nếu không phải có hắn ủng hộ sau màn, Sa Đà cũng không có gan càn rỡ muốn làm gì thì làm như thế. Emily đã nghe được một số tin tức từ miệng Đách A Si, biết rằng trong chuyện vừa rồi Xin chính là kẻ đầu sỏ. Xin ngay từ đầu đã đảm nhiệm nhân vật quan trọng, nếu không có việc Xin ngầm ủng hộ Sa Đà, trong khô cốt thành Sở An tộc trưởng tuyệt không dám lộ liễu ra tay với Hàn gia. Lúc trước khi Sở An gia tộc và Hàn gia hợp tác thành lập phân bộ của Thiên Cơ Dược Tề ở Khô Cốt Thành, Sa Đà đã được xin thông qua, lợi nhuận của Thiên Cơ Dược Tề ở Khô Cốt Thành cũng được chia một phần cho xin. Khi nhận được tin tức xin được giúp đỡ của Hàn gia gửi tới Khô Cốt Thành, kẻ đầu tiên nổi lên sát tâm không phải Sa Đà, mà chính là cái tên xin giả tâm bừng bừng này. Liên quan gì tới ta? Mắt thấy Sa Đà đã chết, sự tức giận của rất nhiều người Hàn gia cũng đã tiêu tan. Xin vốn tưởng rằng chuyện đã được giải quyết, cũng sẽ không liên can đến mình nữa. Nào biết Emily lại chỉ về hắn, lúc này hắn liền hô vội lên. Bản thân xin là một thành chủ, vốn không nên hoảng loạn như vậy. Nhưng trước đó hắn đã cảm nhận được một cỗ lực lượng không thể chống cự nổi trên người Hàn Thạc. Lại chính mắt thấy Sa Đà bị lột da rút xương ngay trước mặt. Những tiếng kêu gào thê lương bi thảm của Sa Đà dường như còn văng vẳng bên tai hắn. Cái này mới làm cho hắn có chút thất thố. Hàn Thạc nhếch mép cười mang theo sự lạnh lẽo, dò xét xin, nói. Ngươi nói ta nên tin ngươi, hay là tin người của ta? Xin thoáng lạnh người. Biết sự đã đến nước này, hắn có cố giải thích đi nữa cũng vô dụng. Từ cách Hàn Thạc vừa mới đối xử với Sa Đà mà xét, hắn hiểu được đối phương tuyệt đối không phải hạng người nhân từ nương tay. Bởi vậy, xin lập tức loại bỏ tất cả ảo tưởng không thực tế, xem Hàn Thạc như là một kẻ địch đáng sợ nhất trong đời. Brian, đây là khô cốt thành, ta là thành chủ, người dám giết ta. Xin trầm ngâm một chút, đoạn miệng hùm gan sứa chừng mắt quát lớn. Nhìn bộ dạng này của hắn, vẻ sợ hãi mới rồi dường như đã bị quét sạch sẽ, như đã đổi thành một người khác. Không hổ là người đứng đầu một thành, trong tình huống không còn đường lui, xin đã điều chỉnh lại rất nhanh. Không còn bộ dạng khốm núm, mà thay vào đó dồn toàn bộ tinh lực vào việc đối phó với Hàn Thạc. Mà việc đầu tiên là loại bỏ tâm lý sợ hãi đối phương. Hàn Thạc có hơi sửng sốt. Hắn vẫn thực sự không ngờ rằng lúc này xin lại còn dám mạnh miệng như vậy. Thầm nghĩ cái tên xin này thực lực mặc dù chỉ nhỉnh hơn Sa Đà một chút, nhưng ngồi ở vị trí thành chủ lâu như vậy, quả nhiên vẫn có điểm khác biệt. Thế nhưng theo như quan sát của Hàn Thạc, mặc dù xin đứng đầu một thành, cho dù vây xung quanh hắn có vô số thần vệ của khô cốt thành, thì việc hắn muốn tiêu diệt gã cũng dễ như trở bàn tay. Quả thực hắn không rõ xin ỷ vào cái gì mà nói vậy. Ồ, Hàn Thạc sắc mặt lạnh lùng, hỏi không chút khách khí, vì cái gì ta không dám giết ngươi? Ngươi cho là với đám thần vệ bên cạnh có thể hộ vệ cho ngươi hay sao? Thấy Hàn Thạc vẫn còn tâm tư để hỏi, xin thầm thở phào. Hắn chỉ sợ Hàn Thạc không cho hắn cơ hội giải thích, sẽ trực tiếp động thủ bắt người giống lúc đối phó với Sa Đà vừa rồi. Như vậy cho dù hắn có đầy bụng biện ngự cũng thành vô dụng. Sa Đà chỉ là một tên tộc trưởng, không có tư cách được diện kiến chủ thần. Hắn có chết thì chủ thần cũng không phản ứng gì, nhưng ta thì khác. Ta là khô cốt thành chủ, là bề tôi trung thành nhất của tử vong chủ thần. Trong thần hồn của ta còn lưu lại một đạo dấu ấn của chủ thần. Nếu như người động thủ với ta, tử vong chủ thần nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Xin nhìn Hàn Thạc đầy căng thẳng, vội vã nói thẳng lý do ra luôn. Lời vừa nói ra, người Hàn gia đều khẽ biến sắc. Đám thần vệ của Khô Cốt Thành vây quanh Hàn gia vốn đang trong tâm trạng khiếp đảm, thì nay như được cổ vũ dũng khí, thầm nghĩ những lời thành chủ đại nhân nói rất đúng. Cho dù gã Ai ơn có lợi hại mấy đi chăng nữa, nếu thực sự dám đại khai sát giới với thành chủ, nhất định không được lợi ích gì. Thành chủ chính là người được chủ thần chỉ định chọn vào vị trí đứng đầu Khô Cốt Thành. Nếu như thằng cha này thật sự giết thành chủ, tất sẽ rước lấy cơn giận dữ của chủ thần. Chủ thần bạo nộ, kinh thiên động địa, trên chúng thần đại lục, không một ai dám trêu chọc chủ thần. Ai ơn, nếu vậy, coi như chấm dứt tại đây đi. Emily thấp thỏm nói nhỏ với Hàn Thạc. Chính nàng muốn Hàn Thạc động thủ giết Xin, nhưng vừa nghe Xin nói xong, người đầu tiên ngăn cản Hàn Thạc cũng lại chính là nàng. Uy nghiêm của chủ thần đã ăn sâu bén rễ, nàng hiểu ý nghĩa của chủ thần là thế nào, cho nên thà rằng chấp nhận chịu uất ức, cũng không muốn để Hàn Thạc vì bọn họ mà đối địch với chủ thần. Lion, không nên kích động, dù sao Sa Đà cũng đã chết rồi, coi như xong đi. Lão yêu chát hôn mê khuyên nhủ, hắn biết rõ sự cường đại của chủ thần, Hàn gia hiện tại tới được mức này. Hắn không muốn Hàn Thạc bởi vì việc này mà bị chủ thần giết chết. Trừ phi là một vị chủ thần khác hệ, nếu không không kẻ nào dám chọc loại chủ thần có thần cách này. Chủ thần quản lý cả một thần vực, tất cả người Hàn gia đều hiểu đạo lý này. Sôi sục đưa ra những lời can ngăn Hàn Thạc, hy vọng gia chủ buông tha Xin. Ha ha, xem ra Hàn gia các người vẫn còn tương đối thức thời. Lion, ta thừa nhận ngươi vô cùng cường đại, Khô Cốt Thành chúng ta không có ai là đối thủ của ngươi, nhưng mà ngươi đích thực nên suy nghĩ lại, nếu ta chết rồi, ngươi cùng với người của Hàn gia tuyệt đối không chạy thoát khỏi tử vong thần vực đâu. Xin vừa thấy những người Hàn gia chịu trận trước tiên, liền vội vàng tranh thủ thời cơ, hy vọng Hàn Thạc có thể buông tha cho hắn. Hàn Thạc sắc mặt âm trầm, nhìn chòng chọc Xin đang vênh vang. Hắn biết rằng những lời Xin nói tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Nếu như hắn giết chết Xin thật, sẽ có khả năng dẫn tới sự trả thù của tử vong chủ thần. Liên tiếp những ý nghĩ xuyên suốt trong đầu, cân nhắc được mất rồi lại tiếp tục cân nhắc. Hàn Thạc hít sâu một hơi, cố nén sự kích động giết chết ngay Xin, thản nhiên gật đầu, quay lại nói với người Hàn gia, đi, chúng ta rời khỏi thành. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chẳng những là người Hàn gia, đám thần vệ Khô Cốt Thành, kể cả chính bản thân Xin đều cảm giác như vừa dạo quanh quỷ môn quan một vòng. Bọn chúng hiểu được, nếu như Hàn Thạc thực sự bất chấp tất cả xuất thủ, Xin tất nhiên phải chết. Nhưng do đạo ấn ký của chủ thần trong thần hồn của Xin, thực sự có khả năng tử vong chủ thần sẽ tới. Đến lúc đó hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Về những gì mà Hàn gia gặp phải ở Khô Cốt Thành, ta vô cùng xin lỗi, cái này tuyệt không phải chủ ý của ta. Vừa thấy Hàn Thạc muốn đi, Xin cảm thấy toàn thân thoải mái. Lúc này hắn cũng không dám tiếp tục chọc vào đối phương để tránh việc Hàn Thạc bất chấp tất cả ra tay đối phó hắn. Thái độ trở nên tốt như không thể tốt hơn được nữa. Xin vung tay, ra hiệu cho đám thần vệ đang còn vây kín đến giọt nước cũng chui không lọt kia khẩn trương tránh ra, tạo thành một con đường rộng rãi cho người Hàn gia thông suốt rời đi. Hàn Thạc không nói một lời, sắc mặt âm trầm, dẫn đầu tiến ra bên ngoài Khô Cốt Thành. Nơi nào hắn đi qua, tất cả thần vệ của Khô Cốt Thành đều tự động lui về sau vài bước, rõ ràng cực kỳ kiêng sợ hắn. Tất cả người của Hàn gia đều bám sát theo sau Hàn Thạc, cũng không ai nói một lời nào, lặng lẽ rời khỏi Sở An gia tộc. Vào buổi sáng ngày thứ hai đã tới một cổng thành. Lần này thần vệ Khô Cốt Thành phụ trách dường như sớm đã nhận được tin tức thông báo, chưa chờ người Hàn gia tới đã mở sẵn cửa thành. Mỗi người đều đứng cách xa cửa thành, chờ người Hàn gia đi qua. Không gặp một chút ngăn cản nào, người Hàn gia dưới sự dẫn dắt của Hàn Thạc nối tiếp nhau rời khỏi Khô Cốt Thành. Sư phụ, thực sự bỏ qua cho tên xin kia sao? Nửa ngày sau, Hàn gia đã đi rất xa khỏi Khô Cốt Thành. Đến lúc này Huyết Linh cuối cùng không nhịn nổi nữa, ngập ngừng đôi chút mới hỏi Hàn Thạc. Trước hết ta đưa các người rời khỏi Tử Vong Thần Vực đã. Chỉ cần rời khỏi thần vực này các người đã an toàn. Hàn Thạc hít sâu một hơi, nói với Emily, lão yêu chát hôn mê. Sau khi rời khỏi Tử Vong Thần Vực, mọi người lập tức tiến về Không Linh Thành ở thời không thần vực, tìm thành chủ Merkinley của thời không thần vực. Hắn sẽ thu xếp cho Brian, chàng đừng có kích động thế. Emily vừa nghe Hàn Thạc nói như vậy, lòng trầm xuống, cầu xin, coi như chấm dứt đi. Dù sao thật sự đối phó với chúng ta là Sa Đà, hắn cũng đã chết rồi, thiếp cũng không muốn tiếp tục báo thù nữa. Brian, giết chết xin rất có khả năng sẽ chọc giận đến chủ thần đó. Chát hôn mê kinh hãi, hắn cũng rất rõ ràng biết được Hàn Thạc muốn làm gì. Ta biết rất có thể sẽ chọc giận chủ thần, vì thế trước hết sẽ dẫn mọi người rời khỏi Khô Cốt Thành. Nếu trước khi động thủ mà chủ thần xuất hiện thật, ta có lẽ sẽ chạy thoát nhưng mọi người sẽ chết chắc trong tay đám thần vệ của Khô Cốt Thành. Chỉ cần mọi người an toàn, ta làm sao lại không náo loạn Khô Cốt Thành chứ? Xin còn tưởng rằng ta sợ Tử Vong chủ thần sao? Hàn Thạc hừ lạnh, thấy mọi người vẫn định thuyết phục mình, Hàn Thạc vẫy tay chặn lại, được rồi, không phải nói gì nữa, ta sẽ đưa mọi người rời khỏi Tử Vong thần vực. Chuyện này ta đã quyết định rồi. Sư huynh, có nắm chắc không? Bâu Lơn vẫn bình tĩnh như thường, thong dong hỏi. Nắm chắc sẽ không chết. Hàn Thạc chỉ mỉm cười, nói. Vậy là đủ rồi, chỉ cần ta không chết, thậm chí là chủ thần có thần cách ta cũng không sợ. Gật đầu, Bâu Lơn không nói thêm gì nữa. Hàn Thạc cũng không tiếp tục giải thích. Hộ tống người Hàn gia băng qua các thành thị lớn của Tử Vong thần vực, tiến về phương hướng vùng đất hỗn loạn trong thời không thần vực. Lo sợ gặp rắc rối, người Hàn gia toàn lực buôn trình, sau 2 tháng đã rời khỏi Tử Vong thần vực, chính thức tới được thời không thần vực. Nhưng lúc này, Hàn Thạc đã lặng lẽ rời khỏi đội ngũ, một mình trở lại Tử Vong thần vực. Lần này không chỉ là Khô Cốt thành chủ, mà còn cả Wallers của Hắc Ám thần vực cũng nằm trong sự trả thù của Hàn Thạc. Tử Vong chủ thần, Hắc Ám chủ thần, hắn cũng không ngại một lần đắc tội cả hai luôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 903, trở lại Khô Cốt Thành. Sau khi người Hàn gia rời đi, Khô Cốt Thành đích xác đã nháo nhào một hồi, nhưng mà việc đó là làm thế nào để cướp đoạt gia tài của Sở An gia tộc. Thói đời là như vậy, thực tế luôn khắc nghiệt. Vốn Sở An gia tộc xếp vị trí số 1 số 2 ở Khô Cốt Thành, nay bởi vì gia chủ Sa Đà cùng với 5 thượng vị thần đều bị giết chết, lại thêm mấy trăm thần vệ bị người của Hàn gia đánh giết, nên nó xuống dốc không phanh, bỗng chốc còn kém hơn cả một gia tộc nhị lưu. Tất cả các cao thủ đứng đầu đều đã chết, với lực lượng mà Sở An gia tộc hiện có tự nhiên không cách nào bảo vệ tốt được gia tài to như vậy. Đám hổ lang sớm đã đỏ mắt vì khả năng kinh tế và gia tài khổng lồ của Sở An gia tộc. Gần như cùng ngày Hàn gia rời đi, đã ra tay hành động. Dựa theo đạo lý Sa Đà và Sở An gia tộc đã vì xin mà cống hiến nhiều như vậy, bất kể ra sao hắn cũng đáng được đối xử tốt một chút. Gia tộc này đáng được sự phòng ngừa từ những gia tộc khác đang ham he động thủ. Nhưng trên thực tế, kẻ đầu tiên động thủ lại chính là xin. Lấy cớ là Sở An gia tộc không thông qua sự đồng ý của hắn đã tự tiện làm chủ khiến Khô Cốt Thành chọc vào kẻ địch khó tưởng tượng nổi. Xin tiếp quản phần lớn nhất lãnh địa và sản nghiệp của Sở An gia tộc. Đại bộ phận sản nghiệp của Sở An gia tộc trong một đêm đã đổi chủ, thay bằng tên của xin. Hắn ăn thịt thì người khác tất phải uống chút canh, một số gia tộc lớn nhỏ khác phân biệt cướp sạch một ít lợi ích còn lại của Sở An gia tộc. Rất nhiều người có thù oán với Sở An gia tộc, vốn cố kỵ Sa Đà và thế mạnh của Sở An gia tộc mà không dám động thủ. Bây giờ ào ào xuất hiện, mượn cái cớ đại nghĩa của xin báo thù rửa hận, đuổi giết đám mẹ quá con côi, muốn cho Sở An bị diệt tộc. Bởi vì Sa Đà trước khi chết bị sỉ nhục quá lớn, rất nhiều vệ sĩ của Sở An gia tộc đều cảm thấy bị nhục lây. bọn họ nhận thấy gia tộc này đã bị in hẳn dấu vết sỉ nhục, nên nhao nhao thoát ly, quay sang đầu quân cho các gia tộc khác, lại còn lắc mình ngược lại thành hung thủ nhằm vào đám mẹ quá con côi của Sở An gia tộc ra tay. Gần như chỉ trong một đêm, một đại gia tộc đứng sừng sững ngàn năm ở Khô Cốt Thành đã bị diệt vong như vậy. Tất cả con cháu trực hệ của gia tộc, bất luận già trẻ đều bị coi là đối tượng bị kẻ địch trước kia đuổi giết. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, gia tộc Sở An cổ xưa này đã bị xóa sổ, cả Khô Cốt Thành không còn thấy bất cứ một người nào của Sở An gia tộc nữa. 90% tộc nhân của Sở An gia tộc đều bị giết chết trong lần thanh tẩy này. Nhưng có một người mà không ai dám đụng đến chút nào. Khô Cốt Thành, Thành Nam, bên trong một cái thần điện hoang phế, Lệ Vi đang co rúm người lại, ánh mắt mờ mịt trống rỗng, hai tay ôm một hũ cho cốt, miệng lẩm bẩm. Ở bên cạnh nàng, Tích Dịch Tổ Vương Đách A Si vẻ mặt bi thống, thương cảm vuốt thẳng mái tóc bù xù của Lệ Vi hiện không khác gì một người điên, than thở không thôi. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, Lệ Vi ngây thơ hồn nhiên đã trải qua biến cố tàn khốc nhất trong cuộc đời. Nàng trơ mắt nhìn người cha thương yêu xa đã bị lột da rút xương. Những huynh đệ thân thuộc ngày thường bị giết chết một cách vô tình. Đám tỉ muội bị giày vò làm nhục. Một đại gia tộc đang yên vui trong nháy mắt đã sụp đổ tan tành. Những cảnh tượng thảm khốc cứ xảy ra. Biến hóa long trời lở đất ấy cuối cùng đã phá hủy tâm trí của Lệ Vi. Nàng không chịu đựng nổi tất cả điều này, rốt cuộc trở nên điên điên khùng khùng. Lệ Vi vốn là thiên chi kiêu nữ của Sở An gia tộc tại Khô Cốt Thành, sau 3 tháng đã biến thành nữ nhân mê sảng cả ngày, hóa rồ hóa dại. Bản thân là thành viên của Sở An gia tộc, sau khi gia tộc bị diệt nàng chắc chắn cũng sẽ không thoát khỏi độc thủ, nhưng bởi vì rất nhiều người biết giao tình qua lại giữa Lệ Vi và Hàn Thạc cũng không cạn. Cho nên mặc dù huynh đệ tỷ muội của nàng chết thảm từng người một trước mặt nàng, song không ai dám động đến một sợi tóc của Lệ Vi. Tất cả những ai đã từng thấy Hàn Thạc đều nghiêm khắc căn dặn người trong gia tộc, tuyệt đối không cho phép bọn họ có chủ ý với Lệ Vi. Không thể không nói, bọn họ thật sự sợ hãi Hàn Thạc sẽ vì Lệ Vi mà trả thù bọn họ. Bọn họ tự biết mình không phải là chủ thần. Hàn Thạc muốn giết bọn họ dễ như trở bàn tay, sau đó cũng sẽ không có người nào giúp bọn họ báo thù rửa hận. Ôi đau khổ làm sao! Tích Dịch Tổ Vương Đách A Si nhìn Lệ Vi cứ ngây ngây dại dại, không kìm được lại than nhẹ. Một bóng người như loài quỷ mị chợt đến gần, lặng lẽ đáp xuống thần điện hoang phế, nhìn qua bộ dạng hiện nay của Lệ Vi, than dài. Trong sự việc lần này, người ta muốn xin lỗi nhất chính là Lệ Vi. Tích Dịch Tổ Vương Đách A Si bộ dạng sợ hãi, cảnh giác đứng lên, vô thức chắn trước Lệ Vi. Nhưng sau khi thấy rõ người mới đến, hắn mới buông lỏng, cười gượng. Ngươi sao lại đến đây? Hàn Thạc nhớ rõ linh hồn ba động của Đách A Si. Với cảnh giới của hắn hiện tại, trong một phạm vi nhất định muốn tìm kiếm linh hồn của Đách A Si thì quá dễ dàng. Hàn Thạc vốn định khi tới Khô Cốt Thành sẽ lập tức đại khai sát giới. Chợt nhớ tới hai người Đách A Si và Lệ Vi, do dự một chút rồi vẫn tới tìm họ. Nhìn thấy bộ dạng của Lệ Vi, trong lòng Hàn Thạc có chút chua xót. Sở An gia tộc và Sa Đà mặc dù vô tình vô nghĩa với Hàn gia, nhưng Lệ Vi lại vô tội. Nàng đã cố gắng hết mình lo lắng cho Hàn gia. Tất cả mặc dù không thu được hiệu quả gì, nhưng phần tình nghĩa này Hàn Thạc tuyệt sẽ không quên. Nàng thế nào rồi? Thở dài một tiếng, Hàn Thạc hỏi Đách A Si. Trải qua nhiều việc như vậy, thần kinh của nàng đã bị hủy rồi. Ở Sở An gia tộc, tiểu Lệ Vi thân thiết nhất với ta. Nhưng nay thấy nàng thế này, Đách A Si cứ sụt sịt không thôi. Sau khi ta tới Sở An gia tộc mới biết được chủ nhân cũ sớm đã qua đời. Sở An gia tộc căn bản không ai thèm nể mặt ta. Bọn họ sống hay chết đối với ta cũng không sao cả. Chỉ có tiểu Lệ Vi, có lẽ vì có quan hệ với ngươi nên đối xử với ta khá tốt. Brian, ngươi xem thử có nghĩ ra được biện pháp gì hay không? Ta sẽ xóa đoạn ký ức kia của nàng, nó sẽ làm cho nàng quên hết thảy chuyện về Sở An gia tộc. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể bắt đầu lại từ đầu. Hàn Thạc ngẫm nghĩ một lát, bất lực nói. ta cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể cho nàng một sự khởi đầu mới. Như vậy cũng được, chỉ cần nàng có thể vui vẻ lên, vậy là được. Quên hết Sở An gia tộc, đối với nàng mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Đách A Si gật đầu, tán thưởng đề nghị của Hàn Thạc. Thò tay đặt sau ót Lệ Vi, thần thức của Hàn Thạc chạy vào trong, nhẹ nhàng bao lấy linh hồn Lệ Vi. Trong những tia ánh sáng nhạt đang chảy mắt thường khó có thể thấy đại biểu cho ký ức, hắn tìm kiếm tất cả những ký ức có liên quan hệ với Sở An gia tộc, dùng thần thức xóa đi. Ngay cả Sa Đà, kẻ tu luyện lực lượng tử vong cũng có thể tìm được ký ức từ trong linh hồn của người khác. Hàn Thạc tu luyện ma công tới cảnh giới thiên diệt tự nhiên càng thêm dễ dàng như trở bàn tay. Thần thức của hắn còn huyền diệu hơn so với bất cứ lực lượng thăm dò linh hồn gì. Việc loại bỏ ký ức của Lệ Vi cũng sẽ không lưu lại một chút di chứng nào. Vài phút sau, Hàn Thạc thở nhẹ một hơi, thu tay lại nhìn Lệ Vi đang hít thở đều đặn ngủ say, nói với Tích Dịch Tổ Vương, chờ sau khi nàng tỉnh lại, sẽ quên hết tất mọi liên quan với Sở An gia tộc. Ngươi mang nàng tới không linh thành của thời không thần vực đi, tới thiên cơ dược tề, đừng ở lại chỗ này nữa. Đách A Si gật đầu nói, ta vốn đã định mang nàng rời khỏi nơi này rồi, không linh thành thật sự là một địa phương tốt. Xin lỗi, tất cả những điều nàng phải chịu đều do ta mà thành, người duy nhất của Sở An gia tộc mà ta có lỗi chỉ có nàng. Hàn Thạc tự trách mình mãi, nhìn Đách A Si than thở không thôi. Vỗ vai Hàn Thạc, Đách A Si ôm lấy Lệ Vi, nói, chuyện đã qua thì cứ cho qua đi, ngươi cũng không nên tự trách mình làm gì. Mọi chuyện ta đều thấy hết, là Sa Đà và những người đó thật quá đáng. Bọn họ không chết ta thấy không được. Nghe Đách A Si nói như vậy, Hàn Thạc thấy lòng dễ chịu đôi chút, ngẫm một lúc rồi hỏi, hãy nói cho ta về những chuyện kia, nhất là những kẻ đã từng tham dự vào việc đối phó Hàn gia. Đách A Si sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi đột nhiên biến sắc, dường như nhớ ra cái gì đó, hô lên, Brian, không phải lần này ngươi trở về là để tìm chúng ta sao? Không phải là vì muốn ra tay với xin đó chứ? Với Đách A Si, Hàn Thạc không hề giấu giếm, gật đầu thừa nhận, không sai. Bản thân xin là kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng xin là khô cốt thành chủ, thần hồn của hắn có đạo ấn ký do tử vong chủ thần ban thưởng. Ngươi làm như vậy sẽ dẫn đến sự phẫn nộ của tử vong chủ thần. Như vậy. Đách A Si có phần sốt ruột, muốn khuyên can Hàn Thạc từ bỏ. Ta biết, ngươi yên tâm, ta sẽ không sao đâu. Tâm Hàn Thạc khá cảm động, chợt cảm thấy vẫn còn có những bằng hữu tốt cùng đi từ Si Yê Đại Lục. Họ rất quan tâm tới mình. Đách A Si thấy khuyên nhủ Hàn Thạc cũng vô ích, đành lắc đầu cười khổ, cũng không tiếp tục kiên trì nữa. Cảm khái nói, nhớ năm nào khi còn ở thế giới dưới lòng đất của u ám xâm lâm tại Si Yê Đại Lục. Lúc ta gặp ngươi, ngươi chỉ là một vong linh pháp sư nho nhỏ. Không ngờ đảo mắt có mấy trăm năm mà ngươi đã bộc lộ tài năng ở chúng thần đại lục. Hiện tại ngay cả chủ thần cũng dám chọc vào, thế sự khó lường thật. Nghe Đách A Si nói vậy, Hàn Thạc bất giác cũng nhớ lại tình huống lúc cùng hắn ở thế giới dưới lòng đất. Năm đó hắn đích thực chỉ là một tên vong linh pháp sư nho nhỏ, khi đối mặt với Đách A Si căn bản không hề có sức đánh trả. Không ngờ có mấy trăm năm ngắn ngủi, hắn đã đứng vững ở chúng thần đại lục, có được thần thông như thế này. Được rồi, ta không khuyên ngươi nữa. Ngoài Sa Đà và Xin ra, theo ta biết còn có. Đách A Si không dườm lời nữa, hắn lần lượt kể ra những kẻ tham dự mà hắn biết. Ngươi mang Lệ Vi tới thời không thần vực trước đi, khô cốt thành khả năng sẽ rất loạn đấy. Sau khi Đách A Si nói xong, ánh mắt Hàn Thạc lạnh như băng, đã chuẩn bị đại khai sát giới. Cẩn thận một chút. Đách A Si thấy Hàn Thạc sắp đi, còn dặn dò thêm một câu nữa. Hàn Thạc không trả lời, bóng dáng nhoáng lên, đã biến mất tăm trước mặt Đách A Si. So với việc xé rách không gian không lưu lại chút dấu vết của không gian lực lượng còn nhanh hơn. Trong phủ thành chủ, Xin đang triệu kiến tộc trưởng các đại gia tộc, đang bàn bạc vấn đề sau khi Sở An bị diệt tộc, chức thần vệ trưởng đội 3 sẽ thuộc về ai. Đột nhiên, một luồng lực lượng băng hàn lạnh lẽo bỗng chốc bao phủ toàn bộ phủ thành chủ. Tất cả tộc trưởng các gia tộc đang ở bàn bạc chuyện quan trọng đều biến sắc, run sợ đứng cả dậy. Bọn họ cảm nhận được sự quen thuộc của luồng lực lượng kia, thầm rõ một việc, sát thần đã trở lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 904, ngươi chưa chết, chuyện này làm sao chấm dứt được? Tộc trưởng các đại gia tộc chợt đứng cả lên, hoảng hốt lo sợ nhìn về phía Hàn Thạc. Gió lạnh lặng lẽ thổi vào, tầng năng lượng kết giới mỏng manh bị xé tan. Mấy tháp năng lượng phòng ngự bên cạnh phòng nghị sự đột nhiên vỡ tung, từng mảnh nhỏ năng lượng tinh thạch giống như băng ngọc rơi rào rào khắp nơi. Chỉ trong nháy mắt, tất cả lực lượng phòng ngự trong phòng nghị sự sụp đổ tan tành. Một luồng lực lượng cuồng bạo âm độc đã thay thế các hệ lực lượng nguyên tố, tràn ngập mỗi một ngõ ngách ở trong phòng, khiến cho các tộc trưởng các đại gia tộc lòng phát lạnh, không cách nào tụ tập lực lượng nguyên tố tiến hành phòng ngự hiệu quả hoặc công kích được. Hàn Thạc sắc mặt bình tĩnh từng bước một đi tới, tựa như đang nhàn nhã đi dạo trong sân nhà mình, rất thong thả, ung dung. Ngươi, là ngươi, xin lòng trầm xuống, sắc mặt hơi đổi, giọng nói có vẻ dồn dập. Ngươi không phải đã rời Khô Cốt Thành rồi sao? Còn trở về đây làm gì? Hàn Thạc đi rồi quay lại, phút chốc vừa xuất hiện đã phá hủy tất cả lực lượng phòng ngự bên cạnh, rất hiển nhiên đến không có ý đồ tốt. Xin tự biết thực lực của mình còn kém đối phương xa. Đối mặt Hàn Thạc lo lắng không yên. Tốt, tốt, tốt. Các ngươi đều ở đây cả, đỡ cho ta khỏi phải chạy đi chạy lại. Nhìn bốn phía xung quanh, Hàn Thạc phát hiện những kẻ địch theo như lời Đách A Si kể đều tập hợp đông đủ, không thiếu một ai, liền cười lạnh. Brian, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chuyện không phải đã kết thúc rồi sao? Ngươi còn muốn thế nào nữa? Xin ánh mắt thấp thỏm, thầm cảm thấy lần này sợ rằng khó có thể yên lành. Ngươi chưa chết, chuyện này làm sao chấm dứt được? Hàn Thạc bật cười sằng sặc. Ngay khi sắc mặt xin chợt biến, hắn đã ra tay. Từng đợt gió lạnh lại thổi tới, thiên ma bích diễm toa sau khi được luyện chế lại đã rít lên vọt ra. Quỷ hỏa chập chờn, bỗng chốc đã đánh trúng ngực xin. Thần thức ngưng tụ, mấy trăm ma đầu bay vọt ra ngoài. Cả bầy cùng xông quấn lấy bọn tộc trưởng, con nào con nấy chỗ nào cũng xông tới nhe nanh múa vuốt, giống như quỷ khóc sói gào chui vào trong cơ thể đám kia. Sau đó chúng cắn xé máu thịt tủy xương, cả bên trong não hải nữa. Đám ma đầu từ bên trong vạn ma đỉnh bay ra này đều do thần hồn của trung vị thần hoặc thượng vị thần luyện chế thành. 50-60 con cùng chui vào trong một người, lập tức gặm nhấm mọi thứ trong cơ thể đối phương, bỗng chốc đã chế trụ được kẻ địch. Lực lượng của một con ma đầu có lẽ không thể vây khốn được những gia chủ này. Nhưng khi mấy chục con cùng bu lại, hơn nữa trong đó còn có một số ma đầu do thần hồn của thượng vị thần luyện chế thành thì bọn kia không còn chống đỡ được nữa.